Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Dumbledore cái chết. Nửa ngồi ở trên không sườn đồi bên cạnh, Vương Húc bưng Barret bắt đầu lần lượt điểm danh, trên cơ bản điểm đến ai ai liền chết, năng ngăn cản AK-4 viên đạn pháp sư hộ thuẫn. Tại đại đường kính Barret trước mặt mỏng liền cùng trang giấy đồng dạng. Ô, Vương Húc bắn chính vui vẻ. Đột nhiên phát giác được sau lưng vang động. Nhìn lại, ra bên ngoài 7-8 mét vị trí bên trên. Đang đứng một cái trốn ở tảng đá đằng sau. Lén lén lút lút nhìn hắn người. Cái này người con mắt rất nhỏ. Tóc ảm đạm không bóng sáng. Đỉnh đầu còn có một điểm hơi chọc. Làm cho người ta chú ý nhất là hắn có một trương tựa như chuột mặt, phối hợp kia nhọn cái mũi, hiển nhiên liền là con chuột tinh Peter Pettigrew. Vương Húc thả tay xuống bên trên Barret, nhoáng một cái tay, trên tay nhiều hơn một thanh shotgun. Peter phát hiện Vương Húc nhìn thấy hắn, thất kinh muốn móc ra ma trưởng, cũng không có chờ hắn móc ra, Vương Húc liền họng súng giơ lên, cười lạnh nói, tới ngươi đi, bành, shotgun phát ra gào thét, đại lượng mảnh đạn tựa như mưa to cuốn tới, Peter chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, cả người liền bay ngược ra ngoài, Vương Húc bưng shotgun đi lên xem xét, phát hiện liền khôi giáp chú đều vô dụng Peter, mặc dù bị đánh máu thịt be bét, lại không có trước tiên chết đi, mệnh thật to lớn. Vương Húc một tay dẫn theo shotgun, tướng họng súng nhắm ngay đầu của hắn. Peter toàn thân đều bị đánh nát, một bên hướng ra phía ngoài ho ra máu, một bên dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn hắn. Nghiêng đầu nghĩ, Vương Húc sắp tán đạn thương thu vào. Peter là tạo thành James Potter tử vong kẻ cầm đầu. Tướng cái này người giao cho Dumbledore, có lẽ so giết chết hắn càng hữu dụng. Từ trong giới chỉ tìm ra sinh cơ nước, Vương Húc trực tiếp dùng tay nắm nát cái bình, tướng sinh cơ nước ngã xuống Peter trên thân. Peter là bị shotgun đả thương, shotgun mảnh đạn còn dừng lại tại trên thân. Vương Húc không vì hắn thanh lý vết thương liền sử dụng sinh cơ nước. Vết thương khép lại là khép lại, đáng tiếc mảnh đạn còn tại bên trong. Đau Peter tiếng kêu rên liên hồi. Vương Húc cũng không để ý, không để ý. Peter nâng từ trên tay hắn mạng sống, liền là đã tu luyện mấy đời tạo hóa, cùng sinh mệnh so sánh điểm ấy thống khổ tính toán cái gì. Dùng một bình sinh cơ nước cầm máu, Vương Húc lại dùng một bình bổ huyết nước. Tỉnh Peter mất máu quá nhiều mà chết, liên tiếp làm hai cái biện pháp. Peter sắc mặt dễ nhìn không ít. Đối phương Húc nhếch miệng cười một tiếng, nhanh chóng thu thỏ thành lớn chừng bàn tay chuột, liền muốn từ trước mặt hắn chạy đi. Đi được sao? Vương Húc một chân đạp ra, dẫm tại chuột cái đuôi. Peter là Animagi, cũng chính là có thể biến hình vu sư. Cái này một điểm Vương Húc đã sớm biết. Hắn năng biến thành chuột từ Black trong tay chạy đi. Lại không có nghĩa là tại Vương Húc trên tay cũng có thể. Muốn biết Vương Húc thế nhưng là võ đạo lập nghiệp. Luận thân thủ linh mẫn cũng không phải vu sư có thể sánh ngang. Dùng tay mang theo chuột cái đuôi. Vương Húc xuất ra giả súng ngắm hộp. Tướng Peter nhốt vào trong dương. Làm xong đây hết thảy. Hắn lần nữa trở về chỗ bắn lén. Dự định tướng bắn hỏa kê trò chơi tiến hành tới cùng. Phanh, phanh, phanh, trên tay bưng súng ngắm, cách xa nhau 600-700 mét, Vương Húc bắt đầu lần lượt điểm danh, trước đó hết thảy bị hắn ám sát 4 người, tại tử thần thực tử bên trong chiếm cứ 1/8. 3 phát qua đi, tử vong nhân số tăng lên thành 7 người, chừng 1/5 tử thần thực tử, chết tại hắn bắn lén dưới, Yax lợi. Đây là cái gì ma pháp? Chúng ta thật nhiều người đều chết rồi. Đáng chết, đừng gọi ta danh tự. Người thằng ngu này, Voldemort đại nhân làm sao còn không có tới? chúng ta sắp không kiên trì được nữa. Tiếp tục như vậy nữa sẽ toàn quân bị diệt. Ở đây tị thần thực tử hết thảy có 34 vị. Bị Phượng Hoàng xã thành viên đánh bại 4 vị. Lại tăng thêm chết tại Vương Húc trên tay 7 người. Đảo mắt chỉ còn sót 23 người. 23 tên tử thần thực tử tụ tập cùng một chỗ. Từ tiến công một phương biến thành phòng ngự một phương. Co đầu rút cổ trong góc sợ hãi không thôi. Albus, chúng ta tới viện binh sao? Alater mút đi thở hồng hộc. Một con ma nhãn quay tròn loạn chuyển. Dumbledore khẽ ngẩng đầu. Dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm. Nói nhỏ, thân thể bị trực tiếp đánh nổ. Tại ta biết trong ma pháp, cũng không có tàn nhẫn như vậy ma pháp. Đây càng giống như là súng ngắm. Cái gì? Moody là một tên lão Aura. Cùng Voldemort là người cùng một thời đại. Đối với súng ngắm loại này đồ vật nghe đều chưa từng nghe qua. Nhìn thấy Moody biểu lộ mờ mịt, Dumbledore không có quá nhiều giải thích. Dù sao hiện tại trường hợp không phải buổi chiều liên hoan. Muốn nói cái gì liền có thể tùy tiện nói. Rút lui, nhìn thấy tình huống gây bất lợi cho chính mình. Tử thần thực tử nhóm rốt cục không nhẫn nại được. Tử thần thực tử cũng là người. Bọn hắn đi theo tại Voldemort bên người. Vì thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Có thể vì Voldemort đi chết người cũng không nhiều. Từng người tử thần thực tử. Hóa thành khói đen phóng lên tận trời. Hoảng hốt chạy bừa trốn ra phía ngoài đi. Phượng Hoàng xã thành viên muốn đuổi theo. Lại bị Dumbledore ngăn lại. Mở miệng nói. Không cần đuổi. Mục tiêu của chúng ta không phải bọn hắn. Từ một bắt đầu cũng không phải là. Nói đến nơi này. Phượng Hoàng xã các thành viên nhao nhao cúi đầu. Nhìn về phía bị Dumbledore chộp vào trong tay trái chén vàng. Hufflepuff chén vàng. Thật là một con hoàng kim cái chén. Chỉ cần có ánh sáng địa phương nó liền sẽ phản xạ ra nhàn nhạt kim quang. Nhìn qua 10 phần mê người. Tạp lạp đa khắc tiên sinh. Còn muốn tiếp tục không? Nhìn thấy tử thần thực tử đã trốn. Dumbledore quay đầu nhìn về phía yêu tinh chủ quản. Yêu tinh chủ quản tạp lạp đa khắc. Là Gringotts Bank người phụ trách. Cũng là ở đây chức vị cao nhất người. Bao vây ở bên cạnh hắn bảo an. Yêu tinh nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hắn, phảng phất tại chờ đợi mệnh lệnh của hắn đồng dạng. Không ai có thể từ Gringotts Bank mang đi đồ vật. Chén vàng nhất định phải lưu lại. Tạp lạp đa khắc một câu. Không khí hiện trường lần nữa lâm vào khẩn trương bên trong. Dumbledore lại không có như lâm đại địch. Ngược lại tại trên mặt lộ ra mỉm cười. Mở miệng nói, cái chén sẽ lưu lại. Giáo thủ, Phượng Hoàng xã thành viên vừa muốn nói cái gì? Liền nhìn thấy Dumbledore rút ra Gryffindor chi kiếm. Bỗng nhiên đâm vào Hufflepuff chén vàng bên trong. Lập tức, Hufflepuff chén vàng liền bị đâm mở một cái khe hở. Vô số sền sệt, phảng phất màu đen nhựa đường đồng dạng đồ vật từ trong cái khe chảy xuôi mà ra. Nhỏ rơi trên mặt đất hóa thành một trương người khủng bố mặt. Cuối cùng tại một trận thanh phong hạ biến mất vô tung vô ảnh. Tạp lạp đa khắc tiên sinh. Người cái chén. Dumbledore cười như mộc xuân phong. Tướng Hufflepuff cái chén ném cho tạp lạp đa khắc. Voldemort 7 kiện hồn khí. Cho tới bây giờ đã phá hủy 5 kiện. Chỉ cần tại phá hủy đại xà Nagini. Còn có Harry trên người mảnh vụn linh hồn, liền có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết hết Voldemort, nghĩ đến hết thảy cũng nhanh kết thúc. Dumbledore liền gặp nạn nói vui sướng, lẩm bẩm, rốt cục muốn cáo một giai đoạn, đến lúc đó ta cũng có thể. Avada lấy mạng, theo đột nhiên xuất hiện hét to âm thanh, một đạo màu xanh sẫm quang mang thoáng hiện mà ra, tại Dumbledore ánh mắt dưới. Tạp lạp đa khắc một tay bưng lấy chén vàng, một tay cầm ma trường, lấy mạng chú quang mang phá không mà tới. Phốp, hoàn toàn không có phòng bị Dumbledore, trực tiếp bị lấy mạng chú đánh trúng vào ngực. hắn trong ánh mắt mang theo không tin. Tại hấp hối ánh mắt dưới, nhìn thấy Tạp Lạp Đa Khắc hình thể một trận biến hóa. Cuối cùng dừng lại vì Voldemort dáng vẻ. Lão gia hỏa, ta hy sinh chén vàng vì chính là lừa qua ngươi. Ngươi bị lừa rồi, bị lừa rồi. Ha ha ha ha, Voldemort cười ha ha, hóa thành khói đen phóng lên tận trời. Mọi người đều bị sự biến hóa này sợ ngây người. Trơ mắt nhìn Voldemort rời đi, thẳng đến Dumbledore thân thể té ngã trên đất. Đám người mới luống cuống tay chân hơi đi tới. Giáo thủ, Moody ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem Dumbledore hai mắt. Dumbledore không hổ là hiện nay nhất cường đại bạch vu sư. Cứng rắn chịu một kích lấy mạng chú, cũng không có trước tiên chết đi. Ngược lại mỉm cười nói, không muốn vì ta bi thương, ta chỉ là quá mệt mỏi, muốn híp mắt một hồi. Tiếng nói rơi, Dumbledore nhắm mắt lại, hai tay vô lực rũ ở trên mặt đất. Phượng Hoàng xã thành viên muốn rách cả mí mắt, nhìn xem không có hô hấp Dumbledore, giận dữ hét, giáo thủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.